Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2563, chương 1538, Đăng Lâm Chân Tiên. An Khuynh Thành vậy đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, nàng nhìn xuống dưới, phát hiện trên mặt đất những kia thảm thực vật bắt đầu khô héo. Những kia không có bị huyết viêm thiêu hủy rừng rậm cũng ở phát vàng. Chóc ra. Rất nhiều dị thú trên người pháp lực cũng bắt đầu tiêu tán. Tu vi hơi yếu người thậm chí đều không thể lại bay lên không rồi. Thiên địa lực lượng còn tại không ngừng khô kiệt. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ không được bao lâu, thiên địa lực lượng liền sẽ bị triệt để rút khô. Đến lúc đó trừ rồi nửa bước tiên đạo cường giả bên ngoài, tất cả những người khác đều sẽ hóa thành phàm nhân. Tần Phong, ngươi phải cố gắng lên a. Chúng ta đến cùng có thể thành hay không, cũng đều phải nhìn ngươi rồi. An Khuynh Thành nói nhỏ, tình thế đã phát triển đến vô cùng nghiêm trọng hoàn cảnh rồi. Lại tiếp tục, đạo vực những tu sĩ này đại quân cho dù không có huyết thi tiến công, cũng sẽ bởi vì chịu không được tiêu hao mà hóa thành phàm nhân. Đến lúc đó, chính là đạo vực đại quân triệt để sụp đổ thời điểm. Thời khắc này Tần Phong đang khẩn trương bế quan bên trong. Hắn mặc dù bị tiên quang bao vây lấy, nhưng cũng có thể mơ hồ ở giữa phát giác được ngoại giới những kia biến động cùng nguy cơ. Đạo vực các lớn tông môn lâm vào nguy cơ, thiên địa pháp tắc khô kiệt, đạo vực tông môn tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có hủy diệt nguy cơ. Ta muốn xung kích chân tiên. Chân tiên. Tần Phong nội tâm đang gầm thét, gào thét, chấn trời động địa, hắn liều mạc đem tu vi vận chuyển tới cực hạn, thần hồn ở cái này không đoạn trùng kích giữa cơ hồ muốn sụp đổ. Không ngừng trùng kích, để Tần Phong thần hồn mỏi mệt, Tần Phong thần hồn tựa như là nước lũ vỡ đê, đê đập từng chút một đổ sụp, hắn thần hồn, từng chút một đổ sụp, Tần Phong. Nhiếp Thiên cùng vậy Diệp Phong Yêu đều là lộ ra kinh sợ. Hai người cảm nhận được Tần Phong thần hồn không chỉ không mạnh mẽ lên, ngược lại đang bị suy yếu. Tần Phong tựa hồ gặp được rồi nguy cơ tình huống. Các người đừng lo lắng, ta chính mình có thể chịu được. Tất cả mọi người gửi hy vọng ở ta trên người, ta có thể nào phụ lòng bọn họ mong đợi. Tần Phong gào thét, cắn răng kiên trì, cái loại cảm giác này tựa như là có người đang dùng đao chém hắn huyết nhục, nhưng hắn vẫn là muốn ngạnh kháng phần kia thống khổ đau khổ dáng chống đỡ. Ở loại này cứng cỏi bất khuất kiên trì bên dưới, Tần Phong thần hồn chi lực cuối cùng đột phá rồi kia một đạo dây. Ông, một tiếng quỷ dị ông thanh, Tần Phong linh hồn giống như là thoát rồi một lớp da. Phát sinh rồi thoát thai hoán cốt như vậy biến đổi lớn. Tần Phong thần hồn chi lực thăng hoa, biến thành rồi tiên hồn. Tiên hồn tỏa ra bảy màu lưu ly chi mang, lập lòe bức người. Tần Phong lầu các trên đạo đài, xuất hiện rồi một đạo hồn thể. Kia hồn thể toàn thân tỏa ra lộng lẫy thải mang, lộng lẫy vô cùng, cùng loại với nguyên thần thể. Đây là tiên hồn mới có đặc thù, thần hồn thoát thai từ nhục thân, lúc này thần hồn gần như không thể diệt, tương đương với cùng loại với nhất khí hóa tam thanh một dạng phân thể. Nhục thân vĩnh hằng bất diệt, thần hồn vĩnh hằng bất diệt, cái này là tiên đạo cường giả không có gì sánh kịp đặc thù. Tần huynh, người rốt cục thành công rồi, xem ra chúng ta hết thảy đều không có uổng phí. Diệp Phong Yêu cười nói, giờ phút này Diệp Phong Yêu giống như là vung rồi khí bóng ra. Toàn thân đều nhiều nếp nhăn, già nua rồi mấy phần. Diệp Phong Yêu đã đem tự thân chín thành chín thần hồn chi lực đều cống hiến cho rồi Tần Phong. Vừa rồi thành toàn rồi Tần Phong tiên hồn, mà bản thân hắn sớm đã suy yếu đến rồi cực hạn. Diệp huynh yên tâm, chờ ta diệt rồi này yêu vật. Đánh vào tiên vực, mang Diệp huynh cùng một chỗ thành tiên. Tần Phong ôm quyền nói, rất cảm kích, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Diệp Phong Yêu có thể xả thân trưởng thành, thành tựu hắn thành tiên nói, ân tình này đủ để cho Tần Phong ghi khắc. Dầm dầm dầm, Tần Phong thể nội, tu vi chi lực cuồn cuộn, Tần Phong tu vi chi lực vậy bắt đầu trùng kích kia sau cùng một tia bình chướng. Chân tiên bình chướng phá lệ ngoan cố, muốn so tiên hồn khó đột phá nhiều rồi, nhưng giờ phút này Tần Phong nhục thân lực lượng, thần hồn chi lực đều đã đạt tới chân tiên cấp, các phương diện tổng hợp năng lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho nên tu vi bình cảnh mặc dù khó, nhưng cũng không phải không thể đột phá. Oanh, ầm ầm, ở Tần Phong từng lần một nếm thử đột phá chân tiên tu vi thời điểm. Tầng thứ 5 đại lục phía trên thế giới, kia treo thật cao màu máu vòng xoáy vậy phát sinh to lớn biến hóa. Màu máu vòng xoáy giữa yêu dị huyết đồng trở nên vô cùng sáng chói. Yêu dị huyết đồng bên trong có màu máu hoa văn lưu chuyển. Huyết mang khiếp người, u ám băng lãnh, mơ hồ ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy. Kia yêu dị huyết đồng sinh trưởng ở một cái lớn viên thịt bên trên. Kia đại nhục cầu bên trên có rất nhiều nát phao, nhìn dữ tợn đáng sợ, giống như là ma quỷ tới từ địa ngục một dạng. Màu máu đại nhục cầu bốc lên bọng máu. Bọng máu bên trong có đáng sợ tiên đạo pháp tắc tràn lan rồi đi ra. Kia giữ tợn bộ dáng, đủ để cho bất luận kẻ nào nhìn rồi đều kinh hãi thịt chiến. Nổi da gà, kia một đôi yêu dị huyết đồng liền sinh trưởng ở đại nhục cầu trên. Đại nhục cầu hai bên còn có hai đầu màu máu cánh tay ló ra. Màu máu cánh tay nhìn giữ tợn đáng sợ, kẻ này sắp thành tiên rồi. Không nghĩ tới hắn thật đúng là có loại cơ duyên này. Kia một đôi yêu dị huyết đồng giữa, bắn ra hai sợi u ám chi mang. Đại nhục cầu di chuyển nặng nề bước chân, từng bước một đi ra rồi màu máu vòng xoáy. Này yêu vật xuất thế rồi. Đáng chết, tầng thứ 5 đại lục ở bên trên. Các lớn tông môn chi chủ sớm đã mệt thoi thóp một hơi. Giờ phút này lại nhìn thấy màu máu vòng xoáy phun trào. Yêu dị huyết đồng thế mà xuất hiện rồi. Nó khí tức mạnh lên rồi. Thật mạnh, đây là chân tiên cấp 3 động. Nó khôi phục rồi. Đế tinh con ngươi nở rộ tinh mang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia to lớn trên viên thịt có cuồn cuộn ngất trời huyết mang trải rộng ra. Ánh máu phô thiên cái địa. Phàm là bị ánh máu chiếu rọi địa phương, đều là bốc cháy lên rồi hừng hực huyết viêm. Huyết viêm cuồn cuộn ngất trời. Kia viên thịt bước qua huyết viêm, phảng phất chí tôn tà thần một dạng. Kia vụng về bóng người, cho đạo vực chư hùng mang đến rồi không có gì sánh kịp lực áp bách. Những kia đạo tổ đỉnh phong có một loại ngạt thở cảm giác. Ngay cả An Khuynh Thành cùng đế tinh này hai vị nửa bước tiên đạo cấp cường giả cũng đều cảm thấy ngực khó chịu. Đem kia tiểu tử giao ra, nếu không ngươi chờ đều đưa diệt vong. Viên thịt đạm mạc mở miệng nói, âm thanh mang theo ý lạnh âm u. Tất cả nghe được người đều là không khỏi trong lòng run rẩy. Vẻn vẹn thanh âm kia bên trong ẩn hàm ý chí, liền làm đến những cường giả kia nhóm có một loại nhịn không được phải quỳ tấm che bái tâm tình. Này, này còn thế nào đánh a? Đây là chân tiên a. Những kia đến từ đạo vực cường giả hàm răng phát run. Hai chân run rẩy, còn chưa khai chiến, liền đã ỉu xìu rồi. Giờ khắc này đã có một chút cường giả sợ rồi. Lui về sau. Đồng thời có rồi dự định giao ra Tần Phong bảo toàn chính mình ý tứ. Coi như chúng ta giao ra Tần Phong, nó cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Các ngươi quên rồi sáu cổ tộc lớn kết cục gì a? Các ngươi còn dám cùng ác ma giao dịch? An Khuynh Thành khẽ kêu nói, âm thanh như sấm vang triệt tại mọi người bên tai. Những người kia sau khi nghe được đều tinh thần chấn động. Bọn họ toàn thân mồ hôi lạnh. Đúng vậy a, sáu cổ tộc lớn là này yêu vật tự tay bồi dưỡng bắt đầu. Nhưng sáu cổ tộc lớn thành viên ở này yêu vật trong mắt vậy chẳng qua là chăn nuôi huyết thực mà. Thôi, huống chi chúng ta đây, đều cho ta ra tay. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, liền có khả năng nghênh đón thắng lợi ánh rạng đông. Tần Phong nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đế Tinh vậy khẽ kêu một tiếng, đột nhiên ra tay, thẳng hướng kia quả cầu máu. Ở Đế Tinh cùng An Khuynh Thành dẫn đầu xuống, các thế lực lớn chi chủ cũng đều cắn răng một cái. Thẳng hướng bầu trời giữa kia đại nhục cầu, giết a, rầm rầm rầm. Tầng thứ 5 đại lục ở bên trên, những tu sĩ kia như mũi tên một dạng phóng tới cái kia thân hình to lớn viên thịt. Các loại quang mang rực rỡ phun trào, sáng chói đến rồi cực hạn. Cái kia đáng sợ ánh sáng chói lọi, làm cho đạo vực cường giả nhóm trong lòng có chút ấm áp cùng cảm giác an toàn. Đối phương cho dù là chân tiên cấp tồn tại, nhưng nó nhóm người đông thế mạnh, coi như không địch lại vậy hẳn là sẽ không kém quá nhiều a. Sâu kiến một dạng đồ vật, dám cùng ta tranh phong, diệt, đại nhục cầu khinh thường. Yêu dị huyết đồng giữa bắn ra hai sợi tia chớp màu đỏ ngòm, lốp bốp lan tràn ra, giống như tia chớp màu đỏ ngòm cây một dạng, suy suy suy. Những kia từ trên mặt đất ngút trời tu sĩ tựa như là bị điện giật con muỗi, lốp bốp bị nướng thành rồi khét lẹt, thi thể nám đen rơi xuống một chỗ. Một màn này từ xa nhìn lại, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng. Kia đại nhục cầu lạnh lùng, khinh thường, căn bản là chưa từng vận dụng thực lực chân chính. Những kia đạo tổ cảnh tu sĩ liền từng tái một hóa thành cướp cho. Tê, đạo vực, những kia người sống sót đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Một loại trước nay chưa có tuyệt vọng bao phủ bọn họ tâm thần. Mấy chục vạn đạo tổ cấp tu sĩ đi lên, lại tại trong nháy mắt sụp đổ. Này căn bản cũng không phải là một cấp độ đọ sức a. Phốc phốc, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người cũng đều bị tia chớp màu đỏ ngòm đánh trúng. Hai người ra sức vận chuyển tu vi chống cự, nhưng này quả cầu máu chính là chân tiên cấp tồn tại. Hai người pháp tắc rất nhanh liền bị đốt xuyên, nhưng hai nữ lại quật cường vô cùng, liều mạng vận chuyển tu vi chi lực, công sát hướng kia màu máu đại nhục cầu. Cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng không thể để ngươi quấy nhiễu được Tần Phong. Đúng, người cuối cùng cũng có vừa chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Bây giờ hai người chúng ta vì thiên hạ thương sinh mà chết. Làm nặng như Thái Sơn, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai người khóe miệng đều treo lấy cười thảm cùng thoải mái. Hai người đều không phải là loại kia sợ chết hạng người. Bây giờ hai người biết rõ liền xem như lại rút về đi, cũng rất khó sống sót rồi. Thà rằng như vậy, không bằng đốt tận sinh mệnh một giọt máu cuối cùng. Hộ xuống Tần Phong, các nàng một đời đều ở Tần Phong che chở bên dưới. Các nàng muốn ở một khắc cuối cùng, vì Tần Phong làm chút cái gì, mau bỏ đi lui. Các ngươi hai cái không phải là đối thủ của nó. Trên mặt đất, có một chút lão quái vật khó thở hét lớn. Hai nữ đều là Tần Phong nữ nhân. Nếu là chết rồi, bọn họ nhưng làm sao hướng Tần Phong bàn giao? Nhưng không có người dám đi tới cứu An Khuynh Thành cùng Đế Tinh. Quá nguy hiểm rồi, chân tiên cấp cường giả muốn động thủ. Hai nữ đều không có sức tự vệ. Bọn họ nếu là đi lên, đều không đủ kia đại nhục cầu một bàn tay chụp chết. Các ngươi hai cái trên người có tiểu tử kia khí tức, xem ra các ngươi cùng kia tiểu tử có to lớn sâu xa. Kia tiểu tử kém chút phá hư ta chi đạo quả, hôm nay liền từ các ngươi thay bị phạt a. Đại nhục cầu phát ra một hồi lạnh lùng nói nhỏ, sau đó lại có một cái khe hở vỡ ra. Một đầu tráng kiện màu máu đầu lưỡi hướng về hai nữ hút đến. Nó đây là muốn đem hai nữ cho nuốt vào, luyện hóa hai nữ suốt đời đạo quả, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không thành toàn ngươi. An Khuynh Thành đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, lộ ra quyết tuyệt chi ý, sau đó thể nội tu vi chấn động, muốn tự bảo tu vi, nửa bước tiên đạo cường giả tự bảo tu vi, loại kia ba động tự nhiên không cần nói cũng biết, nói là kinh thiên động địa cũng không đủ rồi, nhưng này yêu dị huyết đồng lại không cho là đúng, đầu lưỡi cũng không từng co vào nửa phần, không thể, ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một tiếng kinh quát âm thanh quanh quẩn, chỉ thấy được có một đạo không cách nào hình dung sáng chói tinh mang từ màu máu bầu trời giữa chợt lóe lên rồi biến mất. Hưu, một đạo ánh kiếm phóng tới, đem kia tỏa ra nóng bỏng màu máu đầu lưỡi chém thành hai nửa. Ánh kiếm còn bắn tại hai nữ trên người, trong nháy mắt đem hai nữ tự bảo tu vi cử động cho kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?